ta có thể phục chế thiên phú. Chương 191 trở về, hai bên tâm ý, đệ bát càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nguyệt đế đã luyện thành tiên thiên nguyệt linh chi thể, mặc dù còn không có đánh vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn, nhưng đã trải qua không cần dừng lại thêm ở thiên không bên trong, có thể đi xuống sẽ chậm chậm trùng kích lần thứ ba thân thể cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đi xuống đi, Nguyệt đế nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Diệp Thiên đi theo Nguyệt đế cùng một chỗ bay xuống, rất mau trở lại đến trước đó ở lâm thời động phủ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy bên trong mấy ngày, Nguyệt đế bắt đầu trùng kích lần thứ ba thân thể cực hạn, như thế không cần bảo vệ. Mà Diệp Thiên cũng tiếp tục mở tích não vực, trên người hắn còn có mấy phần mở ra não vực bảo vật, trước đó tại Nguyệt thần các tu luyện thời điểm một mực vô dụng, bây giờ chuẩn bị toàn bộ sử dụng hết, tranh thủ đem tu luyện lại đề thăng một số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ ba thời gian. Nguyệt đế đột phá, thành công phá vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn, thực lực đại trướng không ít, đã trải qua đủ để cùng chiến phủ đại đế so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, Diệp Thiên là chuẩn bị cùng Nguyệt đế ở nơi này bên trong một mực tu luyện tới đế cấp. Nhưng kế hoạch không bằng. 680, biến hóa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên, chiến phủ đại đế truyền đến tin tức hung thú thế giới tựa hồ xuất hiện biến cố gì, đám hung thú rút lui, mà đầu kia hắc sắc hung thú cũng không thấy tung tích, chiến phủ đại đế đã trải qua chuẩn bị tại hung thú thế giới một lần nữa mở ra một cái mới căn cứ, chúng ta có thể đi về. Nguyệt đế nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đi về nha, Diệp Thiên có chút khai tâm, nhưng cũng có chút thất lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai tâm là có thể đi về, sẽ không vây ở hung thú thế giới, thất lạc thì là muốn cùng Nguyệt đế tách ra. Chuyên cua tôi đốt nét, bất chi bất giác hắn đã thành thói quen cùng Nguyệt đế ngốc cùng một chỗ thời gian, thậm chí vừa nghĩ tới muốn cùng Nguyệt đế tách ra trong lòng liền có chút phiền muộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù trở về sau, vẫn là có thể nhìn thấy Nguyệt đế, nhưng hai người thân phận vẫn là chênh lệch rất lớn. Nguyệt đế là đế cấp, sức chiến đấu sánh ngang chiến phủ đại đế cường đại đế cấp, lại là Nguyệt thần tông tông chủ trưởng quản lấy sánh ngang bốn đại thế lực Nguyệt thần tông, địa vị cao cao tại thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn thì sao, bất quá là một tên thánh cấp, coi như thực lực sánh ngang yếu kém 36 đế, nhưng vẫn là thánh cấp, lại hắn sáng tạo thiên các mới chỉ là một cái nhỏ thế lực thôi, thậm chí xưng không lên một cái thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ, hắn nghĩ muốn cùng Nguyệt đế như vậy sớm chiều ở chung khẳng định là hay sao? Nguyệt đế tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt cũng xuất hiện nhàn nhạt cảm giác mất mát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đều hết sức trùng hợp không có nói chuyện. Thật lâu, Nguyệt đế mở miệng đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên, ngươi về sau tùy thời có thể đến Nguyệt thần tông làm khách cũng có thể. Tới tìm ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra lời nói này, Nguyệt đế tựa hồ dùng ra toàn thân khí lực đồng dạng, toàn thân run lên. Tốt, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên vui vẻ đến cười, hắn biết rõ Nguyệt đế khẳng định đối với hắn có hảo cảm, nếu không sẽ không nói ra lời nói này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết Nguyệt thần tông nội bộ là tuyệt đối không cho phép nam nhân đi vào, coi như cưới Nguyệt thần tông nữ đệ tử nam nhân, gia nhập Nguyệt thần tông ngoại vi thế lực cũng sẽ không cho phép tiến vào Nguyệt thần tông. Chỉ có Nguyệt thần tông đại điển ngày, có lẽ có mấy vị đế cấp tới tham quan, cái này mới có cơ hội tiến vào, nhưng giống Diệp Thiên như vậy, tùy thời có thể tiến vào Nguyệt thần tông, thậm chí có thể đi tìm Nguyệt đế nam nhân, chỉ có Diệp Thiên một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ta chờ ngươi. Nguyệt đế cũng cười, cười hết sức vui vẻ, cái kia nở rộ tiếu dung hoàn toàn không giống như là bình thường Nguyệt đế, cái kia lãnh đạm đến phàm nhân không thể chạm đến nữ thần mặt trăng phảng phất đổi một người một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu Diệp Thiên bây giờ là Trung Hải siêu cấp căn cứ người thứ nhất, hắn nói không chừng đem Nguyệt đế kéo, nhưng hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái thánh cấp. Nếu như hắn hiện tại thổ lộ Nguyệt đế cùng Nguyệt đế xác nhận quan hệ. Nguyệt đế có lẽ sẽ không để ý, thậm chí sẽ cao hứng không ngớt, nhưng Trung Hải siêu cấp căn cứ những người khác nghĩ như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí sẽ cho rằng Diệp Thiên là một cái tiểu bạch kiểm, bàng thượng nguyệt đế, có lẽ sẽ có khó nghe hơn lại nói đi ra. Hắn không biết để ý những người khác nói hắn, nhưng hắn không cho phép người khác nói nguyệt đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn phải lấy mạnh nhất tư thái hướng đi nguyệt đế thổ lộ mà không phải hiện tại. Hắn tin tưởng một ngày này sẽ không quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ hai, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế về tới không gian liệt phùng bên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không gian liệt phùng cách đó không xa, một tòa toàn bộ mới căn cứ đang tại thành lập, từng người đỉnh cấp trận pháp sư cùng một vị thần tinh cấp trận pháp đang bố trí đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán chừng nếu không bao lâu, một tòa toàn bộ mới căn cứ liền sẽ xây xong. Nhưng Nguyệt Đế trở về, rất nhiều người lỏng một cái khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng thời gian này vẫn lạc đại đế nhiều lắm, đặc biệt là huyết nhãn vô đế vẫn lạc triệt để đả kích Trung Hải siêu cấp căn cứ sĩ khí, mà vô thần điện tại tổn thất huyết nhãn vô đế cùng bạo long đại đế sau đó triệt để suy rơi xuống, thậm chí đã nhanh muốn rơi xuống bốn đại thế lực một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Nguyệt Đế mất tích cũng làm cho Nguyệt Thần Tông khoảng thời gian này lâm vào hỗn loạn, rất nhiều người cho rằng Nguyệt Đế đã trải qua chết đi, mà một khi Nguyệt Thần Tông mất đi Nguyệt Đế, nội tình không đủ Nguyệt Thần Tông chỉ sợ liền đỉnh tiêm đại thế lực cũng không tính, chỉ có thể lưu lạc làm phổ thông đại thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may bây giờ, Nguyệt Đế yên ổn trở về, Nguyệt Thần Tông trên dưới đều là lỏng một cái khí. Về phần Diệp Thiên, cũng đúng không có người nào chú ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Nguyệt Đế trở về không lâu, Diệp Thiên nổi danh. Bởi vì Nguyệt Đế tuyên bố đem Diệp Thiên liệt vào Nguyệt Thần Tông được hoan nghênh nhất khách quý, ngày sau tùy thời có thể tiến vào Nguyệt Thần Tông không bị nghẹt cản, lại một khi Diệp Thiên tới chơi, nhất định phải trước tiên thông chi nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức này truyền ra, Diệp Thiên trở thành rất nhiều nam nhân chúng tỷ chi, thậm chí ngay cả Nguyệt Thần Tông rất nhiều nữ nhân đều bắt đầu ghen ghét Diệp Thiên. Tóm lại, Diệp Thiên lần thứ hai phát hỏa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung Hải siêu cấp căn cứ, Diệp Thiên đã trở về, Phong Huyết Lục trước tiên tới tìm hắn uống trà nói chuyện phiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sống sót đã trở về, đừng hiểu lầm ta thật sao nguyền rủa ngươi. Quả thực ngươi là quá không dậy nổi, nhiều như vậy đế cấp đều vẫn lạc ngươi lại còn sống, đỉnh cấp ẩn thân thiên phú quá nghiêu bức. Phong Huyết Lục sợ hãi thán phục đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vận khí mà thôi, Diệp Thiên cười cười, không có quá nhiều giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là vẻn vẹn chỉ có đỉnh cấp ẩn thân thiên phú mà nói, hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Trò chuyện một chút, Phong Huyết Lục đột nhiên thấp giọng hỏi đạo. Diệp Thiên, ngươi cùng Nguyệt Đế quan hệ thế nào a? Nàng dĩ nhiên cho phép ngươi tùy thời tiến vào Nguyệt Thần Tông, hơn nữa, không cho phép có người ngăn cản. Ngươi có thể biết rõ, ngươi là toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ duy nhất đãi ngộ này nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là Nguyệt Đế coi trọng ta đây. Diệp Thiên cố ý như thế đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lời này không có nói đùa, mà là nói thật. Nhưng Phong Huyết Lục lại trợn mắt một cái, cắt ngươi lại không thể so với ta dáng dấp đẹp trai khí, chỉ bằng ngươi cũng biết nhường Nguyệt Đế ái mộ. Ta có thể nghe nói, Nguyệt Đế căn bản không thích nam nhân. Nghe nói Nguyệt Đế lúc trước bị một đầu cực kỳ kinh khủng hung thú đả thương nặng, về sau không biết bóng dáng, ngươi có phải hay không bởi vì cứu được Nguyệt Đế mới như thế đợi ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, Phong Huyết Lục não hải bên trong bổ não một số nội dung cốt truyện nghĩ ra đáp án này. Được rồi, ta xác thực cứu được Nguyệt Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo, ta đã nói rồi, khẳng định là cái này nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Huyết Lục lấy một bức ta rất thông minh biểu lộ nói ra. Diệp Thiên, ngươi có thể biết rõ lần này chết bao nhiêu đại đế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Huyết Lục biểu lộ đột nhiên ngưng trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, Diệp Thiên lắc lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mới trở về, xác thực không biết chết bao nhiêu đại đế. Còn số cụ thể còn không có công bố, nhưng ta nghe nói chết 4 thành đại đế, trong đó 36 đế hết thảy chết đi 16 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Huyết Lục thở dài đạo, chết nhiều như vậy đại đế Trung Hải siêu cấp căn cứ tổn thất so mười mấy 20 năm lúc trước một trận chiến tranh còn có thảm liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau này, nếu là không có 10 năm tích lũy, Trung Hải siêu cấp căn cứ thực lực căn bản khôi phục không được tới đỉnh phong trình độ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.